Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, sẽ không như thế xảo a. Từ Niên cảm nhận được tự mình từ phủ chi trung phun trào khí cơ. Trong lòng cũng phun lên một cỗ vui sướng. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình so với trước đó tăng cường rất nhiều. Ông, Từ Niên chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt bên trong lại có thanh kim sắc quang vận đang lưu truyền. Phá lệ tà mị, người đột phá. Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi. Sớm nửa tháng đột phá đến tử phủ trung kỳ cấp bậc. Từ Niên cười đứng lên. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Đối với cái này nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng có thể tụ tập linh khí. Chuyện này nàng là biết đến. Đương nhiên nàng chỉ biết mình thể chất có thể hấp dẫn linh khí. Nhưng lại không biết mình vì sao lại hấp dẫn linh khí. Làm sao ngươi biết thể chất của ta đặc thù? Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi. Đối với mình thể chất, sư môn của mình nghiên cứu thật lâu. Cuối cùng cho ra kết luận chính là tiên nhân chuyển thế. Thế nhưng là người thanh niên này, mới thấy mình không có mấy lần, lại phát hiện thể chất của mình có thể hấp dẫn linh khí bí mật. Điểm này nhường nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Người chỉ sợ còn không biết thể chất của mình đến cùng là cái gì sao? Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi chính là vô thượng đại la tiên thai. Bất quá thể chất của ngươi bây giờ còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Chờ ngươi đạt tới địa tiên chi cảnh, thể chất của ngươi mới có thể xem như chân chính vô thượng đại la tiên thai. Trước lúc này, ngươi không thể đi chuyện nam nữ. Từ Niên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu nói. Hàn Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói, cho nên ngươi mới có thể để cho ta địa tiên chi cảnh. Đem một giọt tinh huyết cho ngươi. Không sai, ta muốn máu tươi của ngươi. Làm một loại luyện chế tiên đan chủ dược. Từ Niên không e dè nói. Hàn Tiêu Tiêu nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại buông lỏng rất nhiều. Không phải Từ Niên hỏi nàng muốn tinh huyết. Nàng đáy lòng từ đầu đến cuối sẽ có nhiều lo lắng. Tốt, chờ ta tiên thai đại thành. Ta liền đem tinh huyết cho ngươi. Báo đáp ngươi giúp ta lĩnh ngộ áo nghĩa hồi báo. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Từ Niên cười cười, tiếp tục nói. Lĩnh ngộ của ngươi hiện tại như thế nào? Đã cơ bản lĩnh ngộ. Chỉ bất quá tại sáng tạo kiếm chiêu thời điểm. Còn có chút không nghĩ ra địa phương. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Đưa ngươi lĩnh ngộ thi triển đi ra cho ta xem một chút. Từ Niên phân phó nói. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Đối với người thanh niên này, Hàn Tiêu Tiêu là thật đã hoàn toàn bị thực lực của hắn chiết phục. Nếu không phải trước mắt thanh niên này tuổi tác so với mình nhỏ, nàng nói không chừng thật biết gọi hắn một tiếng tiền bối. Hàn Tiêu Tiêu lấy ra tự mình lợi kiếm, tiếp lấy liền ánh mắt lăng lệ. Ông, Hàn Tiêu Tiêu trong tay lợi kiếm bắt đầu chiến minh, tiếp lấy liền thấy được nàng trực tiếp đâm ra một kiếm. Một kiếm này giống như là giọt nước nhỏ tại trên mặt hồ. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp truyền ra ngoài. Ông, xa xa một cái bàn ngọc trúc, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Có chút ý tứ, ngươi là đem phong thuộc tính lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng tại lại địch nhân thể nội nổ tung. Một chiêu này xác thực tinh diệu. Từ Niên tán thưởng gật đầu nói. Hàn Tiêu Tiêu nghe được Từ Niên tán thưởng. Trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Mấy ngày nay, Từ Niên cho nàng cảm giác một mực vô cùng nghiêm khắc. Bây giờ có thể có được hắn tán thưởng, coi là thật vô cùng khó được. Bất quá cũng tồn tại một vấn đề. Ngươi tại đâm ra một kiếm này thời điểm, rõ ràng ngưng tụ phong chi chấn động không trôi chảy. Tồn tại thất bại khả năng. Từ Niên mở miệng nói ra. Không sai, chính là cái này vấn đề. Mặc dù 10 lần có 9 lần là thành công, nhưng là một lần kia thất bại phát sinh ở chiến đấu bên trong. Khả năng này chính là chí mạng tính vấn đề. Hàn Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Từ Niên gật gật đầu, cười nói, người có thể ý thức được vấn đề này. Vậy nói rõ người đối với tu hành thái độ là nghiêm cẩn. Cũng được, đã dạng này, vậy ta liền nói cho ngươi nguyên nhân gì? Kiếm cho ta. Hàn Tiêu Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay mình kiếm đã đánh qua. Từ Niên tiếp nhận Hàn Tiêu Tiêu trong tay lợi kiếm, lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh buốt kim loại cảm nhận. Bất quá nhường Từ Niên kinh ngạc chính là, chuôi kiếm này phá lệ nhẹ nhàng, liền như là một cây lông vũ, lại là thanh vũ mây kim chế tạo trung phẩm linh khí, mà lại phẩm chất còn không thấp. Từ Niên vừa cười vừa nói, làm một luyện khí sư, đối với linh khí tốt xấu, tự nhiên một chút liền có thể đoán được. Hàn Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thanh niên này thế mà ngay cả mình binh khí vật liệu đều có thể nhìn ra. Phải biết thanh vũ mây kim thế nhưng là một loại phi thường hiếm thấy vật liệu. Trên phiến đại lục này cũng không tồn tại. Thanh niên này có thể nhận biết, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu kiến thức rộng rãi. Bất quá nghĩ đến đây thanh niên tựa hồ không gì không biết. Trong nội tâm nàng kinh ngạc cũng liền giảm bớt rất nhiều. Ông, Từ Niên cũng không nói thêm lời, mà là trực tiếp huy động lên trong tay tiên kiếm. Không dư thừa chút nào động tác, chỉ là thẳng tắp đâm ra một kiếm. Nhưng mà một kiếm này động tác cho người ta một loại tựa như nước chảy mây trôi thông thuận cùng yêu. Mỹ, keng, xa xa một cây bàn ngọc trúc lập tức run lên. Tiếp lấy liền khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Tiêu Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thất bại rồi? Người đi qua đó xem. Từ Niên đem kiếm cắm ở một bên, vừa cười vừa nói. Hàn Tiêu Tiêu đến gần cây kia cây trúc, xem xét lập tức giật mình há to mồm. Cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Tiêu Tiêu duỗi ra một ngón tay, điểm tại cây trúc bên trên. Cây trúc trong nháy mắt hóa thành bột phấn, rơi xuống đất. Hàn Tiêu Tiêu rung động trong lòng không thôi. Có thể đem cây trúc chấn vỡ đến loại trình độ này. Cái này cần đối phong chi chấn động lực lượng khống chế cường hãn bao nhiêu? Vốn cho là tự mình đột phá phong chi chấn động áo nghĩa tiểu thành chi cảnh liền có thể cùng trước. Mắt người thanh niên này không kém bao nhiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, trước mắt người thanh niên này cho nàng cảm giác vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Thấy rõ ràng chưa? Đang thi triển phong chi chấn động thời điểm, nhất định phải khống chế gió chấn động tần suất đạt tới hoàn toàn nhất trí. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn phù hợp. Mà quá trình này tâm nhất định phải vô cùng bình thản. Từ Niên mở miệng nói ra. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng kia mấy lần thất bại đều là bởi vì tâm cảnh xảy ra vấn đề. Gia hỏa này thật là không gì làm không được. Thế mà ngay cả điểm này đều có thể nhìn ra. Tốt, nên chỉ đạo ta đều đã chỉ đạo. Đây là 10 mảnh thất thải bồ đề thụ lá cây. Người giữ lại, mỗi lần cảm ngộ tu hành thời điểm, đưa nó ngậm trong miệng là được. Còn có đây là một cái bộ tiên quyết, là phi thường thích hợp như ngươi loại này thể chất tu hành. Ngươi đem chuyển hóa về sau, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Từ Niên đem một cái ngọc giản cùng 10 mảnh thất thải bồ đề thụ lá cây ném cho Hàn Tiêu Tiêu. Hàn Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người. Vô luận là cái này 10 mảnh lá cây vẫn là cái này tiên quyết, vậy cũng là vô giới chi bảo. Gia hỏa này thế mà đem những này đưa cho chính mình. Chỉ là đưa cho nàng giá trị của những thứ này, chỉ sợ cũng vượt qua thể chất nàng đại thành về sau tinh huyết phẩm chất đi. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Kỳ thật cho ngươi những vật này cũng là có mục đích. Đã ngươi là loại thể chất này, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Cho nên ta hy vọng về sau ta nếu là cần trợ giúp gì, ngươi không muốn thấy chết không cứu. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hàn Tiêu Tiêu nghe vậy, nhìn Từ Niên mấy giây, cũng không có phát biểu bất luận cái gì lời thề son sắt ngôn luận, mà là đem lá cây cùng tiên quyết cũng thu vào. Từ Niên gặp Hàn Tiêu Tiêu nhận lấy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn biết Hàn Tiêu Tiêu đã làm ra tỏ thái độ. Tốt, ta nên cáo từ. Chúc ngươi có thể tại buổi lễ long trọng bên trên đoạt được khôi thủ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền muốn rời đi. Ai nha, ngươi điểm nhẹ. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo hờn dỗi thanh âm. Hàn Tiêu Tiêu cùng Từ Niên hai người liếc nhau, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Sẽ không như thế xảo đi. Hết chương.